Chương 306, đợt thứ 2. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 306, đợt thứ 2 giữ gốc 5 canh, canh thứ 3 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi vòng thứ nhất trận đấu toàn bộ kết thúc. Đợt thứ 2 tranh tài buổi diễn ra lò đợt thứ 2 trận đầu, Uchiha Nguyệt vs Sĩ Mẹ Tờ Dù Mì. Đợt thứ 2 trận thứ 2, Akatsuna no Sasori vs Sĩ Sông Điền Ichizo. Đợt thứ 2 trận thứ 3, Hatakakashi vs Sĩ Hổ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm. Trong lòng nói thầm đợt thứ 2 tranh tài buổi diễn, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, chợ ánh mắt của hắn liền rơi vào Mẹ Tờ Dù Mì trên người. Cũng trong lúc đó bên trong, Mẹ Tờ Dù Mì đồng dạng nhìn chăm chú vào Uchiha Nguyệt, chỉ là lúc này Mẹ Tờ Dù Mì trên mặt không có nửa điểm nụ cười, trong ánh mắt càng là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt cùng Mẹ Tờ Dù Mì tâm thái hoàn toàn bất đồng, hai người ở chưa giao thủ phía trước, Mẹ Tờ Dù Mì liền rơi vào rồi hạ phong. Từng tại mặt nhật xâm lâm bên trong, Mẹ Tờ Dù Mì cũng cảm giác Uchiha Nguyệt thực lực thâm bất khả chắc. Hiện tại muốn cùng Uchiha Nguyệt ở đợt thứ 2 bên trong giao thủ, Mẹ Tờ Dù Mì kỳ thực không có nửa điểm lòng tin, dù sao nàng đã từng thua ở đường tờ ZM kệ trong tay, có thể Uchiha Nguyệt lại đánh chết đường tờ ZM kệ. Còn Uchiha Nguyệt cái này một mặt, hắn hoàn toàn có lòng tin có thể đánh bại Mẹ Tờ Dù Mì, hay hoặc là nói Uchiha Nguyệt cũng không sợ hãi địch nhân trước mặt, cho dù là ngạo thị nhận giới cường giả ở trước mặt hắn, hắn đều có đánh một trận quyết tâm. Cái gọi là độ lượng, chính là chỉ một người dạ tâm. Uchiha Nguyệt dạ tâm là trở thành ngạo thị nhận giới cường giả, là sở hữu giống như đệ tam hổ cả như vậy đứng tại nhận giới tột cùng thực lực. Cho nên, chỉ là so đấu độ lượng, Uchiha Nguyệt liền muốn vượt qua Mẹ Tờ Dù Mì rất nhiều, đưa tới Mẹ Tờ Dù Mì còn không có bước vào sân so tài bên trong, liền rơi vào rồi hoàn cảnh xấu trong. Hơn nữa, bởi vì Mẹ Tờ Dù Mì tâm tính hơi có chút vấn đề duyên cớ, Uchiha Nguyệt nhìn nhau Mẹ Tờ Dù Mì hai mắt, khoe miệng cái kia lau nụ cười càng trở nên càng phát ra nồng nặc. Nguyệt, xem ra Mẹ Tờ Dù Mì có chút trột dạ a, giờ này khắc này, ngay cả Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ cùng U Dù Mạ Kỳ Cở Ti Nạ hai người, đều cảm giác được Mẹ Tờ Dù Mì tâm thái biến hóa, chợt bọn họ liền cảm giác Uchiha Nguyệt chiến thắng tỷ lệ lớn hơn. Chỉ là, Uchiha Nguyệt chẳng bao giờ nghĩ tới mình có thể thua ở Mẹ Tờ Dù Mì trong tay. Trong lòng hắn chỉ là đang tính toán, chính mình đánh bại Mẹ Tờ Dù Mì cần tiêu hao bao nhiêu trả cờ giả mà thôi. Sau đó, ở Nạ Giả Sĩ Cả Cụ dưới sự chủ trì, Uchiha Nguyệt cùng Mẹ Tờ Dù Mì liền tới đến rồi chung nhận sát hoạch quyết tái trên trường đấu. Mới vừa chứng kiến Uchiha Nguyệt gặt hái, những cái này xem ta y tịch khán giả liền hoan hô, hiển nhiên bọn họ đã sớm đang chờ mong Uchiha Nguyệt chiến đấu. Chỉ là, những cái này người xem tiếng hoan hô, càng thêm ảnh hưởng Mẹ Tờ Dù Mì tâm thái, để Mẹ Tờ Dù Mì sắc mặt trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Mắt thấy Mẹ Tờ Dù Mì thần sắc biến hóa, vì có thể ung dung đạt được thắng lợi, Uchiha Nguyệt càng là ở trận đấu không có trước khi bắt đầu, tạo áp lực nói, Mẹ Tờ Dù Mì, ngươi sợ ta không có sợ nghe được Uchiha Nguyệt. Mẹ Tờ Dù Mì khỏe mắt hung hăng co quắp vài cái, nói ra, Uchiha Nguyệt, ta sẽ giết ngươi ai? Ngươi mạnh miệng cũng là vô dụng đấy. Mẹ Tờ Dù Mì vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền bất đắc dĩ thở dài, thật giống như trình bày sự thực giống nhau, chậm rãi nói ra, Mẹ Tờ Dù Mì, ngươi thua ở đường. Tờ giờ mở kể trong tay không phải ngoại ý muốn chứ chính là thời gian một tháng, ngươi coi như có thể tăng cường thực lực của chính mình, có thể ngươi có lòng tin đánh bại đường tờ giờ mở kể sao hơn nữa, bây giờ ta đã hoàn toàn nắm giữ đường tờ giờ mở kể phương thức chiến đấu. Miễn là ta dùng đường tờ giờ mở kệ phương thức chiến đấu khắc chế ngươi nói, ngươi còn có lòng tin giết chết ta sao ta. Ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, Mẹ Tờ Dù Mì cắn chặt môi dưới, trầm mặc ở nơi đó. Ngay sau đó Nạ Giả Sĩ Cả Cụ liền tuyên bố trận đấu bắt đầu, đồng thời ở Nạ Giả Sĩ Cả Cụ vừa dứt lời trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết liền triển khai tiến công siêu trong lúc nhất thời, Mẹ Tờ Dù Mì có thể thấy rõ ràng. Uchiha Nguyệt phía trước vào thời điểm hơi nhón chân lên, chính là dạ thần nhất tộc bí thuật, trụ cột toái bước. Chọn thời gian một tháng, Uchiha Nguyệt không có thể phá giải đường tờ giờ mở kệ trong tay, ghi chép dạ thần nhất tộc bí thuật, nhưng là hắn ở tu luyện cơ sở toái bước về sau, vẫn có thể nắm giữ một ít trụ cột toái bước ảo diệu. Huống chi, Uchiha Nguyệt có thể sử dụng phong thuộc tính trạ cơ dạ, đại phúc độ tăng cường tốc độ của mình, cho nên ở Uchiha Nguyệt sử dụng trụ cột toái bước trong nháy mắt, hắn liền tới đến rồi mẹ tờ rủ mì trước mặt. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lúc trước mẹ tờ rủ mì có vẻ còn có chút kinh hoàng, nhưng là đến khi Uchiha Nguyệt thật đi tới trước mặt nàng thời điểm, mẹ tờ rủ mì trong ánh mắt hoàn toàn không có bất kỳ sóng lớn. Cực kỳ hiển nhiên, mẹ tờ rủ mì lúc trước vẻ này kinh hoàng răng rấp, hoàn toàn là giả vờ, vì chính là mê hoặc trước mặt Uchiha Nguyệt. Ở Uchiha Nguyệt trước mặt tỏ ra yếu kém, là mẹ tờ rủ mì vì mình bày ra đi ra chiến thuật, mà không phải thật sợ Uchiha Nguyệt. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt chứng kiến mẹ tờ rủ mì nhãn thần bình tĩnh trong nháy mắt, liền đoán được mẹ tờ rủ mì ý đồ. Dù sao, mẹ tờ rủ mì nhưng là tương lai đệ ngũ mì rục, Uchiha Nguyệt có thể nào bởi vì đối phương một ít kinh hoàng, liền buông tha cảnh giác thỉnh thịch đi tới mẹ tờ rủ mì trước mặt. Uchiha Nguyệt trong tay thái đao suy tuyết, trong nháy mắt liền chém rụng ở tại trước mặt mẹ tờ rủ mì trên người. Nhưng là, làm Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết hạ xuống thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác xuất hiện trước mặt trả cờ dạ ba đậu. Thì ra, mẹ tờ rủ mì ở Uchiha Nguyệt tiến công gần trúng mục tiêu chính mình trong nháy mắt, sử dụng thủy thế thân thuật phốc một vũng nước tí rơi vào Uchiha Nguyệt trước mặt, chợt Uchiha Nguyệt liền khiến cho dùng từ đồng, thiên lý mẹ tờ rủ mì vị trí. Sau đó, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng tập trung phụ cận mẹ tờ rủ mì, liền phát hiện rất ý tứ một màn. Bởi vì, lúc này mẹ tờ rủ mì ở Uchiha Nguyệt phụ cận, dĩ nhiên đồng dạng nhón lên bằng mũi chân đang di động. Xem mẹ tờ rủ mì bộ kia tư thế, thật giống như là muốn bắt chước dạ thần nhất tộc bí thuật trụ cột toái bước, đi đối phó đồng dạng sử dụng trụ cột toái bước Uchiha Nguyệt giống nhau. Thế nhưng, không có có xạ gì gắng mẹ tờ rủ mì có thể bắt chước được dạ thần nhất tộc bí thuật tới sao đáp án, tự nhiên là phủ định một giây kế tiếp, đang ở mẹ tờ rủ mì sẽ đối trước mặt Uchiha Nguyệt triển khai tiến công lúc, Uchiha Nguyệt nhẹ nhàng nhón lên bằng mũi chân, phạm vi nhỏ di động, liền tránh thoát mẹ tờ rủ mì tiến công. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt tốc độ di động rất nhanh duyên cớ, đưa tới Uchiha Nguyệt một cái gần người đến rồi mẹ tờ rủ mì bên người. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt không có muốn buông tha mẹ tờ rủ mì ý tứ, chợt liền ngưng tụ Lạc Nguyệt đao ý, sử dụng ra khỏi Lạc Nguyệt lưu đao thuật Lạc Nguyệt lưu. Phân thân chạm siêu siêu ba đạo phân thân xuất hiện, Uchiha Nguyệt tại khoảng cách gần như vậy dưới, hoàn toàn có cơ hội chớp nhoáng giết hết trước mặt mẹ tờ rủ mì. Cũng chỉ có chớp nhoáng giết hết mẹ tờ rủ mì, Uchiha Nguyệt mới có thể thiếu tiêu hao một ít trả cơ dạ, nhiều bảo tồn một ít thể lực, đối phó phía sau ạ cả xù nạ no xả số gì. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt cái kia ba đạo phân thân đánh tới thời điểm, ai nghĩ mẹ tờ rủ mì hoàn toàn không có có nửa điểm muốn né tránh ý tứ. Chật, nhìn Uchiha Nguyệt phân thân đi tới trước mặt mình, mẹ tờ rủ mì càng là không chút hoang mang hai tay của kết ấn, trong miệng còn nhàn nhàn nói nói, Uchiha Nguyệt, ngươi xem nhẹ ta đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết